Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời điểm cách đây vài chục năm, khi đó chính quyền cũng đã được thiết lập và ổn định. Bất cứ sự việc nào xảy ra trong thôn cũng đều có cảnh sát địa phương giải quyết. Vào một buổi sáng bình yên, không biết chuyện gì đã xảy ra, trên đường bỗng xuất hiện một toán cảnh sát điều tra, trông có vẻ rất gấp gáp, hối hả, liên tục kêu người dân tránh đường để đi qua. Tất cả bọn họ đều đi về phía nam của ngôi làng, khiến mọi người lúc ấy đều hoang mang, kinh ngạc. Có những người thay vì đoán mò thì lại háo hức kéo nhau chạy theo để xem những người cảnh sát kia sẽ làm gì. Những người cảnh sát và cả những người dân hiếu kỳ lúc này đều tập trung đông trước nhà ông Lính, một phú ông của làng này. Mọi người ở bên ngoài miệng truyền miệng, không khỏi xì xào bàn tán về vụ trộm tại nhà ông Lính vào tối hôm qua. Ông Lý là một người cực kỳ giàu có. Để bảo vệ cho số gia sản của mình thì ông ta đã xây dựng một cái kho chứa cực kỳ chắc chắn, kho chứa với bức tường cực kỳ dày vĩ như tường đồng vách sắt, lại được khóa thành nhiều lớp thì dù là tên trộm khét tiếng cũng chẳng thể vào được bên trong. Nhưng gần đây trong làng lại bỗng dưng xuất hiện một tên ăn trộm, có rất nhiều nhà bị trộm và gia đình ông Lý cũng là gia đình thứ 8 bị lấy đi tài sản. Lúc này đội trưởng đội cảnh sát là ông Trương cùng ông Lý nhanh chóng tiến vào bên trong để kiểm tra những chứng cứ và vết tích do tội phạm để lại. Chỉ thoáng nhìn sơ qua, tất cả tiền bạc chứa trong các xương hòm của ông Lý đều đã không cánh mà bay. Mất đi số tiền lớn như vậy nên ông Lý gần như suy sụp và đau khổ, chỉ mong có thể tìm được tên trộm đó càng sớm càng tốt. Đội trưởng Trương đi vòng quanh nhà kho để kiểm tra. Quả thực kết cấu của căn nhà kho còn chắc chắn hơn nhà tù của ông ta cả trăm lần, khiến ông ta phần nào không thể hiểu được làm sao lại có thể dễ dàng bị trộm đến như vậy. Những viên cảnh sát khác cũng lần lượt kiểm tra và quan sát hết những vết tích khả nghi. Sau một lúc, viên cảnh sát trẻ dường như đã phát hiện ra điều gì đó nên liền gọi cảnh sát Trương tiến lại xem. Qua hướng cánh tay của viên cảnh sát trẻ, cả hai người ngay lập tức phát hiện một cái hố nhỏ được đào sâu bên dưới chiếc tủ. Phát hiện ra được đầu mối quan trọng, các viên cảnh sát cùng nhau đẩy chiếc tủ sang một bên. Khi chiếc tủ được đẩy ra thì bên dưới liền xuất hiện một cái hố lớn, bên trong một màu đen, nhìn đâu cũng không thấy đáy, như vậy cũng đủ biết nó sâu đến như thế nào. Cảnh sát Trương ngay lúc đó liền ra lệnh cho cảnh sát trẻ đi xuống hang động đó trước để xem nó dẫn tới đâu. Viên cảnh sát trẻ cũng rất can đảm, đây là lần đầu tiên anh ta đi xuống cái hố sâu như vậy nhưng chẳng hề run sợ. Viên cảnh sát trẻ dẫn đầu, cảnh sát Trương và những người cảnh sát khác cũng lần lượt nối đuôi theo phía sau. Đi được vài trăm mét, cuối cùng họ cũng nhìn thấy được một luồng ánh sáng ở phía trước, chắc chắn đó chính là lối ra của cái hố. Viên cảnh sát nhanh chóng chui ra khỏi cái hố, nhìn lại thì khoảng cách giữa cái hố và khoảng sân sau của nhà ông Lý lại không xa. Dù đã trải qua nhiều vụ án lớn nhưng đối với cảnh sát Trương thì đây vẫn là một vụ án đặc biệt kỳ lạ. Vì nếu là một người bình thường, làm sao có đủ sức để đào một lối dẫn dài và sâu như vậy trong vòng một ngày chứ? Tên trộm không để lại bất kỳ dấu vết gì, vậy nên việc tìm kiếm hắn là điều cực kỳ khó khăn. Vì thế viên cảnh sát trẻ liền đưa ra một kế sách cho cảnh sát Trương để truy bắt tên trộm này. Chỉ trong ngày hôm đó, thông báo đã sớm được dán khắp các đường đi ngõ xóm của ngôi làng và thông tin trên đó cũng cực kỳ thu hút những người qua lại. Để tìm được tên trộm, cảnh sát đã treo thưởng đến tận 3 lượng vàng. Đó là một khoản tiền không hề nhỏ đối với những người dân nghèo ở đây. Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán cực kỳ náo nhiệt. Người thì nói về kỹ năng của tên trộm, người thì mơ mộng nghĩ đến tương lai sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào. Và quả thật số tiền này không hề nhỏ. Trong đám đông đó cũng có một người tên là A Vân, là một người làm nghề khuân vác. Suốt cả buổi anh ta chỉ im lặng quan sát mà không nói lời nào. Không phải vì anh ta không thích tiền, mà bởi vì anh ta đã chắc chắn số tiền này sẽ là của mình. Sau khi đọc xong thông báo, anh ta mỉm cười đắc thắng và quay người sợ đi. Dù đang trên đường đi làm, nhưng anh ta cũng bỏ hết tất cả quay trở về nhà. Hành động của anh ta cực kỳ bí ẩn. Sợ người khác nghe thấy những gì mình sắp nói, anh ta bèn kéo tay vợ của mình vào nhà để bàn bạc. Trong khi đó, người vợ lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liên tục hỏi vì sao anh ta phải lén lút cẩn thận như vậy. Vào trong nhà, A Vân mới không giấu được sự phấn khích nói với vợ rằng bọn họ sắp giàu to rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net